Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 418, truyền thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãi, cái này đại âm lâu đem chúng ta tổ chức Akatsuki cũng bán đi ra. Tần Lãng tại tổ chức Akatsuki trong giới chỉ mắng. Lâm Xuyên mâu quang khi nhìn đến câu nói sau cùng thời điểm cũng là có chút co rụt lại, chiêu này họa thủy đông di xem như đem tất cả vấn đề đều chuyển rời đến tổ chức Akatsuki trên đầu, bất quá hắn không hề lo lắng cái gì. Tình báo đúng là huyền vũ chỗ bán, đại âm lâu nói ra cũng không có gì không đúng, chuyện lần này mặc dù sẽ cho chúng ta tổ chức Akatsuki tạo thành rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, nhưng không phải không thừa nhận trải qua chuyện này, đại lục Nam Minh đem không ai không biết chúng ta tổ chức Akatsuki danh tiếng. Lâm Xuyên nhẹ giọng truyền âm nói, hắn tại nhường huyền vũ bán tình báo thời điểm liền nghĩ qua có thể sẽ xuất hiện tình huống, nhưng lại không nghĩ tới đại âm lâu trực tiếp như vậy. Bậc thứ nhất tình báo là tặng không, nói cách khác những lời này sẽ trải qua đại âm lâu truyền khắp toàn bộ đại lục Nam Minh, chỉ cần là đối với Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ có chỗ mơ ước người, đều sẽ chứng kiến tình báo này, tổ chức Akatsuki lần này là muốn không nổi danh cũng không được. Người sợ nổi danh heo sợ mập, chúng ta tổ chức Akatsuki lần này cao điệu như vậy thật sự tốt sao? Tần Lãng bĩu môi một cái nói, lần này Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ xuất thế, chúng ta tổ chức Akatsuki khẳng định phải tận cố gắng lớn nhất tìm kiếm cơ duyên, đến lúc đó muốn không nổi danh cũng không có khả năng. Bộ luyện sư nói nhỏ, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, bắt đầu lần nữa phát ra linh lực màu vàng văn tự không ngừng nổi lên, một đầu lại một đầu có quan hệ Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ sự tình hiển lộ ra. Trong đó có rất nhiều Giê-xu đã điều tra rõ đấy, ví dụ như thượng cổ dược viên, đại năng thi thể có rất nhiều tuyệt không có tra được đấy, ví dụ như trong đó có dấu Quang Minh Thần Tông truyền thừa. Trong đó còn có một câu là về tổ chức Akatsuki đấy. Căn cứ Akatsuki chi huyền vũ cung cấp tình báo, đại âm lâu phán đoán cái này thần bí tổ chức Akatsuki lần này chắc chắn tiến vào tiên phủ, hết thảy muốn tìm kiếm bọn hắn tung tích người có thể tiến vào tiên phủ tìm kiếm. Đây là đang nhắc nhở địch nhân của chúng ta đi nơi nào đuổi giết chúng ta sao? Tần Lãng bất đắc dĩ nói. Đây chính là cái kia Thủy Mặc Thiền theo như lời tổ chức Akatsuki hành tung đi, cũng là xác thực không sai. Bộ luyện sư lắc đầu nói. Thà nói là tình báo, không bằng nói là hợp lý phỏng đoán đi, đối với chúng ta mà nói, địch nhân lớn nhất tựu là Tống gia, lần này tiên phủ tình báo tiết lộ, bọn hắn nhất định hận chết chúng ta, muốn đuổi giết chúng ta cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Lâm Xuyên nói ra, đem làm cấp 7 toàn bộ tình báo hiển lộ thời điểm, rất nhiều tuyệt không có điều tra ra tình báo hiện ra tại 5 người trước mặt. Hiện tại đã điều tra rõ Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ thượng cổ pháp trận đang tại suy sụp, sẽ tại 3 ngày sau giữa trưa đạt tới yếu nhất, đến lúc đó tu sĩ liền có thể thông qua pháp trận tiến vào bên trong, nhưng bởi vì trận pháp cũng không phải bị hoàn toàn phá hoại, chỉ là suy sụp mà thôi, bởi vậy tiến vào bên trong tu sĩ tu vi không được vượt qua kim đan kỳ. Cái này một hạn chế không phải là tuyệt đối, theo thời gian trôi qua, pháp trận suy sụp còn sẽ tiếp tục kéo dài, dự tính lớn nhất hạn độ là cho phép Nguyên Anh kỳ trở xuống đích tu sĩ tiến vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về truyền thừa, đại âm lâu đã xác định ở trong đó phát hiện Quang Minh Thần Tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Cửu truyền liệt đan điền. Bộ này thiên cấp bí điển là năm đó Quang Minh Thần Tông danh chấn đại lục trụ cột một trong, có thể giúp nhiều thuộc tính tu sĩ ngưng tụ nhiều miếng kim đan, là nhiều thuộc tính tu sĩ vô thượng bí điển, bởi vì sự hiện hữu của nó có thể khiến cho nhiều thuộc tính tu sĩ hoàn mỹ phát huy nhiều thuộc tính cường đại. Nhìn đến đây, không chỉ là Lâm Xuyên, xung quanh mấy người hô hấp đều trong nháy mắt tăng thêm. Cửu truyền liệt đan điển, thế gian lại còn sẽ có thần kỳ như vậy pháp điển. Bộ luyện sư hoảng sợ nói. Cái này, đây chẳng lẽ là cho chúng ta chế tạo riêng đấy sao? Tần Lãng hơi thở dồn dập nói ra, bọn hắn nơi này 5 người ngoại trừ pháp giả không phải song thuộc tính, những người khác ít nhất đều là song thuộc tính, nếu như có thể đạt được bộ này pháp điển, thực lực của bọn hắn sẽ đạt được cực lớn tăng cường. Ta nghe nói qua bộ này pháp điển, có thể khiến cho nhiều thuộc tính thực lực tăng cường gấp đôi trở lên, ví dụ như ta hiện tại, chỉ có thể ở sử dụng xong một cái thủy hệ pháp thuật hậu, lại sử dụng băng hệ pháp thuật, nhưng là nếu như tu luyện bộ này pháp quyết, liền có thể tay trái thủy pháp tay phải băng pháp, nói cách khác ta có thể trong cùng một lúc sử dụng hai loại thuộc tính khác nhau pháp thuật. Lâm Lung thanh âm hơi có chút kích động thuyết phục lộ ra ít có tâm tình chập chờn. Không cần nói, bộ này cửu truyền liệt đan điển chính là chúng ta lần này tiên phủ chi hành mục tiêu lớn nhất một trong. Lâm Xuyên nghiêm túc và trang trọng nói, bộ công pháp kia đối với hắn tăng cường còn tại những người khác phía trên, phải đem tới tay. Bộ này pháp quyết tối đa tu luyện cửu truyền, thì ra là có thể nứt đan 9 lần, mỗi một truyền đều phi thường khó khăn, là năm đó Quang Minh Thần Tông trong khó tu luyện nhất pháp quyết một trong. Lâm Lung nói ra, quản hắn có khó không, trước đem tới tay lại nói. Tần Lãng nói ra, không chỉ cửu truyền liệt đan điển, đại âm lâu trong tình báo còn nói Quang Minh Thần Tông cao nhất pháp điển Quang Minh Thần Điển đã ở trong đó, bất quá bộ này pháp điển chỉ có thể là có được hy hữu thuộc tính Quang Minh thuộc tính người mới có thể tu luyện, mà đại lục Nam Minh từ khi Quang Minh Thần Tông hủy diệt sau, liền lại không có phát hiện có được Quang Minh thuộc tính người. Bộ luyện sư nhìn xem hiền hiện Kim Văn nói ra. Loại này thần cấp pháp điển cho dù là không thể tu luyện cũng có thể tham khảo, đối với tu luyện trợ giúp rất lớn, chúng ta nếu như có thể đem tới tay tuyệt đối không thể từ bỏ. Tần Lãng nói ra, 5 người tỉ mỉ đọc lấy tất cả tình báo từ trong đó tìm kiếm mình muốn đồ vật mà cùng lúc đó, những cái kia đạt được tình báo đại gia tộc đã bắt đầu hành động, một hồi vòng xoáy khủng bố bắt đầu cấp tốc xoay tròn, cơ hồ là đem toàn bộ đại lục người đều quấn vào trong đó, kinh khủng gió tanh mưa máu công tác chuẩn bị ở trong đó. Huy Hoàng thành trì ở bên trong, Nhiếp Chính Vương Chu Huy ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Triệu tập 20000 tên kim đan kỳ tả hữu cấm vệ quân, lập tức tiến về trước Phong Tân Cốc không tiếc bất cứ giá nào đạt được trong đó bảo tàng. Đồng thời điều động quân đoàn thứ nhất tiến vào chiếm giữ Tàng Long Sơn mạch, ta muốn tận khả năng khống chế tiên phủ chung quanh thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Huy âm thanh lạnh như băng vang vọng trên đại điện, lệnh phía dưới quỳ lại tướng lãnh nhao nhao tâm thần rung mạnh. Các tướng lĩnh đồng thời đáp, Dương An Thành, Lâm Đạc từng đạo mệnh lệnh không ngừng phát ra, khiến cho toàn cả gia tộc chấn động. Hết thảy tu vi tại Kim Đan kỳ tả hữu đệ tử lập tức lên đường tiến về trước Phong Tân Cốc, bất luận trả giá bao nhiêu đại giới, nhất định phải đạt được trong đó truyền thừa. Tương tự mệnh lệnh cơ hồ trong cùng một lúc theo bát đại gia tộc trong truyền ra, vô số đệ tử điên cuồng. Hỏa Quốc tứ đại tông môn Kim Dương Tông, Thiên Diễn Tông, Huyết Linh Tông, Lạc Hà Tông đã ở cùng một thời gian ban bố triệu tập lệnh, hết thảy Kim Đan kỳ tả hữu đệ tử cũng bắt đầu xuất động, thẳng đến Tàng Long Sơn mạch mà đi, trận gió lốc này theo Hỏa Quốc bắt đầu, nhanh chóng cuộn sạch toàn bộ đại lục Nam Minh, vô số người tâm tình cấp thiết hướng phía Hỏa Quốc tiến đến, không muốn lạc hậu mảy may. Chúng ta cũng lên đường đi, trực tiếp đi Phong Tân Cốc, Lâm Xuyên nói nhỏ, mâu quang bên trong có hàn quang đang lóe lên, lúc này đây, không ai có thể ngăn cản hắn quật khởi. Cách chương.